Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 480, chương 480, ta xem là nên như vậy. Lần trước, Cát Đông húc một cú điện thoại, trực tiếp liền đem một cái Tây Ban Nha nhà đầu tư cho chỉnh tiến vào tạm giam. Hơn nữa còn để Tây Ban Nha bên kia không dám phát ra bất kỳ cái gì tiếng kháng nghị âm. Chuyện kia đi qua, rõ ràng nhất tự nhiên là Từ Lũy cùng Mã Tiểu Soái bọn họ. Thứ yếu chủ sợ sẽ là Trịnh trưởng phòng. Sau đó, Trịnh trưởng phòng nhớ tới trước sau cứ như vậy thời gian ngắn ngủi. Cái kia Tây Ban Nha thương nhân Bravo lại là ở trong nhà hàng Tây quấy giày khách hàng. Lại là ở đường phố nhức đầu nhảy thoát y. Trong lòng liền không nhịn được một trận sợ hãi. Cái này Cát chủ nhiệm. Thủ đoạn quỷ thần khó lường a. Cát chủ nhiệm, chào ngài, xin hỏi có chuyện gì không? Trịnh Tử Kiệt nghe điện thoại, quả thật có sự tình tìm ngươi, hơn nữa liên lụy nên khá lớn. Cát Đông Húc nói rằng, ngài nói. Trịnh Tử Kiệt nghe vậy vẻ mặt một hồi ngưng trọng đứng lên. Tỉnh Giang Nam Trần gia ngươi hẳn biết chứ? Cát Đông Húc hỏi. Trịnh Tử Kiệt vừa nghe không khỏi âm thầm hít một hơi hơi lạnh. Tỉnh Giang Nam Trần gia, thân là tỉnh công an thính trưởng phòng, Trịnh Tử Kiệt lại sao có thể không biết đây? Nói đến, tiền nhiệm Trần gia gia chủ Trần trong đó đảm nhiệm phó tỉnh trưởng thời gian. Hắn còn chỉ là một cảnh sát hình sự, ở trong mắt Trần gia căn bản không coi là cái gì. Đương nhiên bây giờ không giống nhau. Trịnh Tử Kiệt bây giờ thân là tỉnh sở công an trưởng phòng. Tuyệt đối xem như là tỉnh Giang Nam chính đàn chân chính bàn tay quyền to một trong những cự đầu. Đã không phải là Trần gia dám dễ dàng đắc tội đại nhân vật. Bất quá Trần gia tài cao thế lớn. Ở tỉnh Giang Nam kinh doanh vài chục năm. Môn sinh trải rộng, thế lực thâm căn cố đế. Đan sen chằng chịt, không phải vạn bất đắc dĩ. Trịnh Tử Kiệt cũng không dám dễ dàng động đến bọn hắn. Nhưng lại sinh Cát Đông Húc, nhưng bây giờ nhắc tới Trần gia. Này làm sao không để Trịnh Tử Kiệt ngầm hấp hơi lạnh. Bất quá Cát Đông Húc nếu nói ra, Trịnh Tử Kiệt coi như không dám dễ dàng động Trần gia. Vào lúc này cũng là không có cách nào tránh. Bởi vì không nói Cát Đông Húc bản thân ở ngành đặc biệt trong chức vị. Chỉ cần hắn cùng Phùng lão quan hệ, cùng đã chính thức thăng lên làm đăng tỉnh trưởng Tang Vân Long quan hệ. Hắn nếu đã mở miệng, đừng nói hắn Trịnh Tử Kiệt, coi như Tang Vân Long cũng phải nghiêm túc đối phó. Ta biết, hiện tại Trần gia chủ sự người là Trần Gia Tường, đệ đệ của hắn Trần Gia Nghiêm là Lâm Châu thành phố phó thị trường. Sản nghiệp của Trần gia không ít. Cả gia tộc tài sản trên mặt nổi cũng đã tiếp cận 6-7 ước, cũng coi là chúng ta tỉnh Giang Nam nhà giàu thế gia. Cát chủ nhiệm nhắc tới Trần gia, là có chuyện gì không? Trịnh Tử Kiệt thoáng nói ra hai câu, sau đó hơi có chút khẩn trương hỏi, nếu như không có cần phải, hắn vẫn không muốn động Trần gia, bởi vì liên lụy đến người và sự việc thực sự nhiều lắm. Chỉ cần Trần gia danh nghĩa công ty sản nghiệp, Trần gia một khi thật sự xảy ra chuyện gì, e sợ không ít người cũng phải thất nghiệp. Xem ra có quan hệ Trần gia sự tình, Trịnh trưởng phòng vẫn biết một chút. Cát Đông Húc hôm nay đã sớm trải qua không phải mới ra đời. Tiểu tử, cách điện lời đã nghe được Trịnh trưởng phòng trầm trọng cùng căng thẳng tâm tình. Biết là biết một ít. Bất quá chúng ta phá án là muốn nói chứng cớ, đặc biệt là giống Trần gia như vậy sức ảnh hưởng cực đại gia tộc. Càng là phải thận trọng đối xử, một khi xử lý bất đương là sẽ khiến cho xã hội không an định. Trịnh trưởng phòng trầm mặc một hồi, trầm giọng trả lời, Cát Đông Húc nghe vậy vẻ mặt trở nên nghiêm túc, thuật nghiệp có chuyên về một phía, muốn nói tu luyện, muốn nói pháp thuật. Trịnh trưởng phòng ở Cát Đông Húc trước mặt tự nhiên chẳng đáng là gì. Nhưng muốn nói phá án, quốc kế dân sinh gì gì đó, Cát Đông Húc người trẻ tuổi này khẳng định không thể cùng Trịnh Tử Kiệt vị này kinh nghiệm phong phú quan lớn so với. Xem ra ta khả năng đem sự tình muốn đơn giản. Bất quá ta cho rằng bởi vì mang trong lòng kiêng kỵ mà bỏ mặc không quan tâm. Cái kia cũng là không đúng. Trần gia sự tình là các ngươi tỉnh lãnh đạo muốn toàn bộ suy tính sự tình. Ta sẽ không can thiệp. Các ngươi nếu như cần ta hỗ trợ, ta cũng vui vẻ hỗ trợ. Nhưng bây giờ có một việc ngươi phải quản. Cát Đông Húc suy nghĩ một chút, trầm giọng nói. Tiếp đó, Cát Đông Húc đem mị lực ngân tọa chuyện đã xảy ra đại thể nói một lần. Cũng nói Dương Hào gọi điện thoại gọi Mã Tử đến mị lực ngân tọa gây sự, thu thập chuyện của hắn. Nghe nói Trần Long Hữu vọt vào Cát Đông Húc ở chỗ đó phòng khách gây sự không nói. Hơn nữa lại vẫn gọi Dương Hào gọi Mã Tử quá tới thu thập Cát Đông Húc. Trịnh Tử Kiệt mồ hôi lạnh trên trán đều xông ra. Không trách, Cát chủ nhiệm vừa mở miệng liền hỏi Trần gia sự tình. Này Trần gia nhất định chính là quá kiêu ngạo, quá trong mắt không cách nào. Dĩ nhiên khi dễ người đều khi dễ đến Cát chủ nhiệm trên đầu. Cát chủ nhiệm là các ngươi Trần gia có thể khi dễ sao? Này loại ác thế lực, hôm nay nếu không phải là ta, đổi thành một người, Trịnh trưởng phòng có nghĩ tới hay không là hậu quả gì? Chẳng lẽ nói liền bởi vì bọn họ chỗ dựa là Trần gia, liền muốn thả chi mặc kệ sao? Cát Đông Húc lạnh giọng chất vấn. Trong đầu nhớ lại từ Yên Nhiên họa sát thân, trước hắn còn không có thật sự hiểu. Hắn ở trên xe lửa đoán được từ Yên Nhiên không có nguy hiểm tính mạng họa sát thân là cái gì. Bất quá bây giờ cùng Trịnh Tử Kiệt cú điện thoại thời gian, nghĩ đến vừa nãy Trần Long Hữu muốn từ Yên Nhiên cùng hắn đi, nói muốn cùng với nàng nói một chút người sinh thời, mới đột nhiên ý thức lại đây từ Yên Nhiên họa sát thân là cái gì. Đó là bị phá thân, là bị sao sao sao sao sao sao sao. Xin lỗi Cát chủ nhiệm, ta cũng không có nghĩ tới những thứ này ác thế lực đã càn rỡ đến trình độ này. Người yên tâm, nếu bọn họ phát động rồi, lần này vừa vặn nhân cơ hội đem bọn họ bắt lại, mạnh mẽ điều tra tiếp. Trịnh Tử Kiệt nói, ta xem là nên như vậy. Cát Đông Húc lạnh lùng nói. Nói cúp điện thoại. Đùng. Trịnh Tử Kiệt sau khi cúp điện thoại, vỗ bàn đứng dậy, khắp khuôn mặt là tức giận. Lập tức liền trực tiếp cho tỉnh đặc công chi đội đội trưởng gọi điện thoại. Mệnh hắn khẩn cấp điều động đặc công. Cúp điện thoại phía sau, Trịnh Tử Kiệt càng là lập tức rời đi thư phòng, tự mình chạy đi tỉnh thính tọa trấn điều hành. Chuyện này dính đến Cát Đông Húc, không đến lượt Trịnh Tử Kiệt không trọng thi. Ở trên đường, Trịnh Tử Kiệt lại cố ý cho Tang Vân Long quay lại gọi điện thoại. Chuyện này dính đến Trần gia, một khi muốn tìm hiểu nguồn gốc, truy xét tới cùng, dính dấp phạm vi nhất định rất lớn. Vì lẽ đó phải sớm cho Tang Vân Long báo cáo. Tang Vân Long nghe nói Trần gia người dĩ nhiên sai khiến hắc ác thế lực tới thu thập Cát Đông Húc, tự nhiên tức giận phi thường, không chút do dự mà chỉ thị Trịnh Tử Kiệt nhất định phải cố gắng tra rõ việc này. Cát Đông Húc sau khi cúp điện thoại, một lần nữa về tới sofa ngồi xuống, gương mặt bình tĩnh, phảng phất chuyện gì cũng chưa từng xảy ra. Bàng Tử Hạo đám người nhìn Cát Đông Húc cái kia một mặt biểu tình bình tĩnh, tâm tình lại là phức tạp, lại là phá lệ thấp thỏm bất an. Tiểu tử, ta biết ngươi có chút lai lịch, nhưng ở Lâm Châu thành phố, ở trước mặt ta, ngươi là rồng cũng phải cho ta cuộn lại, là hổ cũng phải cho ta đang nằm. Trần Long Hữu gặp Cát Đông Húc cái kia một mặt biểu tình bình tĩnh, trong lòng liền một trận phát cáu. Trần Thiếu, ta hy vọng cảnh sát khi đến, miệng của ngươi cũng có thể như thế vênh váo dỗ dành. Cát Đông Húc lạnh nhạt nói. Ha ha, cảnh sát, đừng nói cho ta ngươi vừa nãy gọi điện thoại là báo cảnh sát nha. Trần Thiếu nghe vậy như là liếc si giống như nhìn Cát Đông Húc, bắt đầu cười ha hà. Không sai, các ngươi không phải gọi người của xã hội đen qua tới thu thập ta sao? Ta đương nhiên phải báo cảnh sát, gọi cảnh sát tới bắt người xấu. Cát Đông Húc tiếp tục lạnh nhạt, nói, thật giống căn bản không nghe hiểu Trần Thiếu trong lời nói trào phúng. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.